Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 1, U Đế Hoàng Lôn. Ma đạo chí cao, tha hóa tự tại, huyền môn diệu pháp, nhất khí tam thanh, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới. Hà Hằng đột nhiên vừa bấm pháp quyết, nhất thời Tần Ly Phong ba người bóng dáng từ từ mơ hồ, phảng phất hóa thành hư vô, hòa vào đầu nguồn. Thủy tổ chi đạo, một hóa vô cùng, lấy thân là tộc, từ đó về sau, Hằng chính là trường tổ, trường một chữ này đại biểu người bên trên, siêu phàm nhập thánh, có thể cùng tiên Phật sánh vai, cùng tồn tại thần ma, mở miệng thành phép thuật, vạn đạo cùng chứng kiến, thời khắc này Hà Hằng dáng người không gì sánh được vĩ đại, khí tức vô hạn dâng trào, phảng phất hòa vào vô hạn thời không. Vạn ngàn đại đạo, bất hủ vĩnh hằng, thời khắc này, chư thiên vạn giới xuất hiện một cái chủng tộc mới, bọn họ tên là Trường, giống người mà không phải người, có siêu phàm sức mạnh trí tuệ, với phàm nhân mà nói bọn họ phảng phất thần linh, đây là một loại đặc thù siêu phàm sinh mệnh, ở rất nhiều thế giới đều chỉ tồn tại ở trong thần thoại, nhưng bọn họ mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Tuy vẫn còn chưa tới Hà Hằng cho bọn họ dưới định nghĩa, cùng tiên tộc, thần tộc sánh ngang, nhưng y nguyên phi phàm. Hà Hằng đứng sừng sững hư không, khí thế hết sức kéo lên, thuộc về thủy tổ đầu nguồn khí tức tràn ngập chư thiên, để vạn giới bên trong trường tộc dồn dập cúi đầu. Hắn chi đạo niệm quét ngang hoàn vũ, nhìn thấy trường tộc tình huống, khẽ gật đầu, sinh ra tức là siêu phàm sinh mệnh, không giống với phổ thông dã thú. Không sai, trừ bỏ mục tộc bên ngoài, chư thiên vạn giới bất luận cái gì chủng tộc cao nhất cơ sở tu vi chính là thuần dương. Nhưng đó là chỉ có tiên tộc, thần tộc, ma tộc các loại từng sinh ra vô thượng đại la giả chủng tộc mới làm được đến. Những chủng tộc khác xa xa không được. Hằng chi trường tộc mới vừa xuất hiện, có thể có cái trình độ này, dĩ nhiên không kém. Trường tổ, ngươi là muốn cùng xưởng không chết không thôi sao? Hừ, xưởng vẫn còn có hy vọng. Ngươi không muốn quá đắc ý. Chờ vạn giới quy nguyên một khắc, xưởng sẽ đoạt ngươi một thân đạo quả. Do đó có lần thứ hai xung kích đại la tư cách. Đạo tổ tính toán ngươi cho rằng xưởng chưa bao giờ phát hiện à? Chấm ngoặc kép, cổ xưa trong quan tài, làm cho người kinh hãi đỏ đậm tia sáng một nhảy một cái, tỏa ra vô thượng rung động. Đột nhiên, không gian này chấn động. Võ tổ thân hình cao lớn ở bên ngoài gắt gao kiềm chế trụ quan tài. Sau một hồi lâu đột nhiên phát ra du thở dài. Hết thảy đều muốn chung kết. Ngô nếu là vô pháp thành tựu đại la chi đạo, cái kia tất cả hy vọng đành phải ký thác ở hồng hoang bên trên. Chư thiên vạn giới nhất không thể chạm đến, nhất mịt mờ đại thế giới. Không biết các ngươi ba người đến tột cùng muốn như thế nào mở nó ra. Chấm ngoặc kép, hàm nhi, sâu thẳm cổ xưa thế giới. Không gặp một tia ánh sáng. Chỉ có vĩnh hằng đen kịt cùng tĩnh mịch. Vô tận ma khí vang vọng ở thời không này. Thai nghén vô cùng ma chúng. Ngày này, một tiếng bi thống chi hống vang vọng thương khung. Để vạn ma cùng kinh. Toàn bộ thế giới run rẩy. Ma khí vô cùng vô tận bị quét ngang hết sạch, gợi ra ngập trời thủy triều. Sâu thẳm thế giới nơi sâu xa, một tôn vĩ đại bóng dáng chậm rãi đi ra. Cả người hắn đầy dẫy bá đạo đến cực điểm uy thế, dường như trời chi quân vương. Toàn bộ thiên địa đều muốn ở dưới chân hắn nằm rạp. Vô tận hoàn vũ vì hắn sợ hãi. Hắn là hủy diệt cùng chung kết hóa thân, tiến bộ chỗ đạp, vạn đạo thành không. Tiên cổ mênh mông, duy hắn một đế, nhưng chính là vị này cả người tràn ngập vô thượng uy nghiêm đế giả. Hắc ám cùng tử vong hóa thân, hủy diệt cùng chung kết thể hiện, giờ khắc này lại một mặt bi ai. Hắn mang theo một loại không dám tin tưởng, hoặc là không muốn tin tưởng biểu tình, gắt gao nhìn về phía hư không vô tận trung ương nhất đại thế giới kia. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Hàm nhi sao ngã xuống? U đế hoàng lôn giấu trong lòng vô tận bi thống cùng phẫn nộ. Chớp mắt đi tới đại thiên thế giới bên ngoài. Lại bị một luồng hoành đại sức mạnh ngăn trở tiến bộ. Còn không phải thủy tổ giáng lâm thời cơ sao? nhưng bản đế nhất định phải đi vào. Hoàng Lôn lạnh lùng hét một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ thẫm cổ xưa chiến thương, tỏa ra vô tận sát khí, đối với phía trước đâm tới. Ầm, một tiếng vang trời nổ vang, chư thiên vạn giới đều rung động, vô tận hủy diệt khí tức liên miên bất tận, gợi ra trước nay chưa từng có cảnh tượng đáng sợ. Hoàng Lôn, người muốn làm gì? Trong chư thiên, từng đạo vĩ đại bóng dáng bỗng nhiên hiện lên, đối với Hoàng Lôn làm biểu thị bất mãn. Hoàng Lôn quay đầu lại nhìn bọn họ một mắt, cả người ma khí tỏa ra, rung động hoàn vũ, quát lên, bản đế hôm nay muốn tiến đại thiên thế giới, ai dám ngăn trở, bản đế cùng hắn không chết không thôi. Chư thiên vạn giới thủy tổ nhóm đều vì giờ khắc này. Hoàng Lôn giữ tợn cả kinh, xuất phát từ các loại cân nhắc, bọn họ không có người tới tiếp tục ngăn cản, đều yên lặng quan sát. Hoàng Lôn lập tức trường thương quét qua, vô tận sát khí ngưng tụ, hủy thiên diệt địa đại đạo nguyên lực gia trì, oanh kích đại thiên bên ngoài chi chỉ đối với thủy tổ cường giả tạo tác dụng vô thượng cấm chế. Vù, vũ trụ càn khôn nổ vang dưới, vô tận đại đạo phù văn đột nhiên hiện lên, huyền diệu đạo vận tràn ngập hoàn vũ, phong tỏa thời không. Hoàng Lôn vô cùng thương thế bị đỡ, như vậy liền muốn ngăn cản bản đế bước chân sao? Hoàng Lôn hừ lạnh một tiếng, vô tận ma khí bốc lên, phảng phất ở làm nổ, phát ra đáng sợ ầm ầm, điên cuồng xung kích cái kia đại đạo phù văn. Chư thiên vạn giới rất nhiều thủy tổ nhìn thấy màn này, đều không khỏi tâm kinh. Bọn họ phi thường rõ ràng đại thiên bên ngoài cấm chế cường độ. Dù cho U Đế chính là ma đạo đỉnh điểm, đặt ở huyền môn có thể xưng đại đạo quân đỉnh cao nhất cường giả, nhưng muốn nghĩ thông qua cấm chế này tiến vào đại thiên, cũng cần trả giá đại đánh đổi. Mà cấm chế này vốn là tức sắp biến mất, chỉ cần chờ đợi một quãng thời gian liền có thể. Hoàng Lôn tất yếu như vậy nóng ruột sao? Thoáng tính toán, chư thiên thủy tổ nhóm liền đều biết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng bọn họ y nguyên không thể nào hiểu được, vì một đứa con gái, đáng giá Hoàng Lôn vị này chư thiên ma đạo bá chủ tiêu hao đại lượng sức lượng, liều mạng giáng lâm đại thiên sao? Phải biết nguyên thủy tổ kiếp tức sắp giáng lâm, chư thiên thủy tổ tranh bá, cùng đuổi đại la chi đạo thời đại liền muốn mở ra. Mỗi một cái thủy tổ đỉnh phong cường giả lẫn nhau đều là người cạnh tranh, đều ở đem hết toàn lực duy trì tự thân trạng thái đỉnh cao. Hoàng Lôn cỡ này thành tựu, không thể nghi ngờ là để tự thân rơi vào rất lớn cảnh khốn khó. Thực sự cực kỳ không khôn ngoan. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta làm như vậy không đáng, nhưng so với đại la chi đạo, ta xưa nay đều chỉ muốn làm cho nàng thật tốt sống sót. Mẫu thân nàng, đệ đệ đều trước sau từ trần, ta không thể để cho nàng cũng như vậy rời đi. Hai mắt đỏ đậm, Hoàng Lôn ra sức một đòn, rốt cục nổ ra cấm chế, tiến vào đại thiên bên trong. Phốc, hắn một cái lảo đảo, kém chút không có té ngã, phun ra ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Hiển nhiên là mạnh mẽ tiến vào đại thiên, gặp rất lớn phản phệ, nhưng hắn đã không để ý những này. Thậm chí ngay cả lau khô khóe miệng máu tươi đều không để ý tới. Chớp mắt thông qua khí tức cảm ứng, xuất hiện ở hoàng hàm thi thể cạnh, ánh mắt tĩnh mịch, hắn chậm rãi ôm lấy nàng, thật lâu không nói, sau một hồi lâu mới than thở. Hàm nhi, ngươi tại sao muốn một lòng muốn chết? Lấy ngươi khả năng, nếu không có mang trong lòng tử trí, không có quá nhiều dãy dụa, này chí mạng một kiếm kỳ thực căn bản muốn không được mệnh ngươi. Hoàng Lôn hết sức bi thống, hắn nghĩ tới rồi chính mình vong thê, chết trẻ nhi tử, hiện tại liền cuối cùng con gái đều từ trần. Chính mình một đời tranh đấu cùng trời, đấu với đất, cùng chư thiên tiên Phật là địch, quay đầu lại lại cuối cùng công dã tràng. Tại sao? Hắn ngửa mặt lên trời hét một tiếng, sau đó ánh mắt từ từ chuyển lạnh, nhìn triệt để nhắm mắt con gái, hắn ôn nhu nói, Hàm nhi, ta nhất định sẽ cứu lại ngươi, không ai cướp đi được mệnh ngươi, dù cho là chính ngươi cũng không được. Hiện tại, để ta trước tiên báo thù cho ngươi. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.